phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, đệ 404 trang. Cũng may hắn thực thức thời, không có lại dối dám nhân tình ấm lạnh, mà là dãy dụa nói: La Hi không có lãnh đến giày, các người muốn giày có phải hay không? Ta nguyện ý đi lừa Mục Nguyên, đem hắn làm ra. La Hi căn bản không nghe, thực thô lỗ mà cướp đi Vương Lâu làm nhiệm vụ giày đạo cụ. Rồi sau đó nhìn mắt Lăng Tuyết, hừ cười nói: Không phải mỗi người đều có thể hợp tác. Bổn cục đã có 3 người ở các ngươi trong tay thành pháo hôi. Ta này cũng coi như là gậy ông đập lưng ông, nói hắn liền dùng nhặt được phá bố tắc trụ Vương Lâu. Miệng, lại cùng Tây Vũ hợp lực dùng lưới bó trụ ra hỏa này, Vương Lâu vẫn luôn cảm thấy bọn họ muốn duy. Chỉ người tốt hình tượng, đoạt giày liền tính xong việc, hiện giờ mất đi tự do nói. Chỉ sợ chính mình muốn hoàn toàn lạnh, chỉ tiếc này phân nguy cơ cảm tới quá muộn. Vô luận lại như thế nào dãy rùa, hắn cũng không có biện pháp phản kháng. Chỉ thiện nhân Vương Lâu bị chút vết thương nhẹ, trốn đến bóng ma nhỏ giọng nói: Kỳ thật dùng loại này phương pháp, các ngươi có thể thực mau thông quan, không cần lại làm nhiệm vụ. Tây Vũ hồi lấy mắt lạnh, làm trận này yếu nhất người, ngươi không nên lại xúi dục cái gì. Chỉ thiện câm miệng, Tây Vũ quay đầu đi. Ai đều biết trò chơi kế hoạch thiết kế có lỗ hổng, nhưng bọn hắn chỉ là tưởng trở nên gay gắt mâu thuẫn, khảo nghiệm chúng ta cận tồn nhân tính. Ta không nghĩ biểu hiện đến rất giống động vật. Chi thiện tâm tưởng, chỉ có thắng mới có tư cách làm người, nhưng nàng có cầu với đối phương, không có tiếp tục tranh luận, mà là nhắc nhở nói: Các ngươi kêu ta làm sự ta làm được, hiện tại có thể cho ta nhìn xem chân chính giày sao? Mục Nguyên nhún nhún vai, nhìn về phía đã đầy mặt đỏ tím Vương Lâu. Đương nhiên có thể, bất quá trước đem ra hỏa này tăng hảo lại nói, đêm qua hạt tía Tô Ngạn chính là lọt vào bực này đối đãi, bị nhét ở quỷ đều tìm không thấy góc, dần dần chờ đợi tử vong tiến đến. Hiện giờ đồng dạng vận mệnh buông xuống đến Vương Lâu trên đầu. Tây Vũ thật muốn hỏi hỏi hắn hối hận không, nhưng là Tây Vũ lại biết, đáp án nhất định là không có. Chuyện tới hiện giờ, có thể tồn tại chủ bá đại khái tất cả đều tin tưởng cá lớn nuốt cá bé lý luận. Rốt cuộc không cần đi khảo vấn lương chi, chờ tiền giả nhóm. Đêm thứ ba là kéo ra chênh lệch cơ hội tốt để cho ta tới nói cho đại gia tối nay cái thứ nhất tin tức đi giày đồ án. Đúng là âm kiều trại đồ đằng giờ này khắc này, chính vây quanh ở nửa đêm thi thể bên cạnh 3 người có chút trầm mặc, tuy rằng bọn họ phía trước cũng không có chú ý tới cái gọi là âm kiều trại đồ đằng là cái gì, nhưng là nhìn đến thi thể dày thượng thêu hắc xà, cũng đại khái minh bạch. Bất đắc dĩ, cho dù là nháy mắt nắm giữ này quan trọng tin tức, lại ai cũng cười không nổi, bởi vì dày trên mặt trừ bỏ dùng tóc sở thêu hắc xà ở ngoài, còn phùng cái thực đáng sợ trang trí phẩm một quả màu đen hàm răng. Này hàm răng thoạt nhìn rất là quen mắt. Quen mắt đến lệnh người xương sống lưng lạnh cả người, Chi Thiện nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu xác nhận nói: Phía trước hỉ bà cho A Cốt một chuỗi vòng cổ, kia vòng cổ chính là dùng màu đen hàm răng xuyến thành. Sẽ không, kế tiếp tin tức là làm chúng ta đi tìm A Cốt muốn hàm răng đi. Tiếp cận đao phủ, đương nhiên ai cũng không muốn, sẽ không mới là lạ. La Hi biểu tình cũng nghiêm túc lên. Tên kia không có khả năng dễ như trở bàn tay cho chúng ta. Chỉ sợ lại là một hồi làm khó dễ. Tây Vũ đã thói quen này đó không thể tưởng tượng nhiệm vụ. Hắn nỗ lực bình tĩnh đi xuống, nhìn về phía Chi Thiện. Đến ngươi nên rời đi lúc, chúng ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, Chi Thiện đã minh bạch đến bọn họ hai cái đều là nói một không hai tính cách, cho nên không có lại dây dưa, đành phải gật gật đầu liền xoay người đi ra cái này không biết tên nho nhỏ phòng. Tây Vũ nhìn hướng La Hi, hai người không cần dùng ngôn ngữ giao lưu, liền đều ý thức được nữ nhân này có bại lộ thi thể vị trí, thu hoạch người khác tín nhiệm khả năng tính, cho nên không nói hai lời liền dụng cụ thu thập khởi thi thể, tính toán đổi cái địa phương tiếp tục che giấu. La Hi thực cẩn thận, trước chỉ ngoài cửa, ý bảo Tây Vũ chính mình muốn đi xác nhận Chi Thiện đã đi chưa. Tây Vũ gật đầu, La Hy dẫn đầu rời đi. Phòng, một mình một người cùng thi thể ở chung một phòng không phải thoải mái thể nghiệm. Tây Vũ tổng cảm thấy lại bị cái gì nhìn chăm chú vào. Nhìn chung quanh, lại cái gì cũng chưa phát hiện, ước chừng qua 3-5 phút. La Hy mới đi bộ trở về, nhún vai nói, không có việc gì, nàng không dám cùng chúng ta chơi tâm nhãn. Đã rời đi rất xa, Tây Vũ lúc này mới nói chuyện. Hiện tại chúng ta có nửa đêm thi thể, đã là mọi người đều biết đến sự tình. Kế tiếp khẳng định có vô số người tưởng theo dõi, cho nên càng phải cẩn thận một chút, trước đem nó giấu đi. Lại đi tìm A Cốt thương lượng thừa dịp tất cả mọi người không biết tân tin tức thời điểm. Có lẽ chúng ta có thể nhanh chân đến trước, La Hy đối với một cái vũ lực giá trị đỉnh cao NPC cũng không có cái gì hảo cảm. Hắn thông qua A Cốt động thủ chém giết người chơi khác liền có thể nhìn ra. Chính mình đánh hắn không có gì phần thắng. Hư vừa nói, hỉ bà không tuyên bố tin tức, A Cốt không thấy được sẽ ra tới Tây Vũ. Dù sao không có chuyện khác làm. Tàng hảo thi thể sau đi trước A Cốt ra chuyển một vòng lại nói, La Hy nhắc nhở. Đừng quên quạ đen, Tây Vũ gật đầu, không quan hệ, chờ giao nhiệm vụ lại đi chuẩn bị cũng không muộn. Săn giết loài chim tổng so săn giết nhân loại đơn giản chút đi. Sao cái gọi là A Cốt ra? Chính là cái kia đã từng cất giấu nửa đêm thi thể cũ nát kho hàng, kiến trúc chung quanh rách nát. Thành đôi. Tản ra khó nghe khí vị, Tây Vũ nhíu mày dẫn đầu đi vào. A Cốt, ngươi ở đâu? Không nghĩ tới cái kia sách theo cương đao NPC thật đúng là đi ra. Trừng mắt so đêm tối còn muốn đen nhánh đôi mắt liếc bọn họ hai mắt. Không đi tìm chứng cứ. Tìm ta làm gì tới? Xem ra NPC cũng không hiểu được thi thể đã bị vớt ra tới chuyện này, La Hy cũng không có quanh co. Lòng vòng. Mà là đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta muốn ngươi trên cổ hàm răng. A Cốt vuốt chính mình khủng bố vòng cổ cười một chút. Quả thực so không cười còn dọa người. Cái này nha có cái gì hảo? Căn bản không bằng các ngươi trong miệng nha đẹp. La Hy trả lời. Hữu dụng. A Cốt lúc này mới trả lời. Cho các ngươi có thể. Nhưng ta vòng cổ không thể thiếu đồ vật. Hết chương.